Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Lục Chính Đình đến ban quản lý đại đội để xử lý công việc. Lâm Uyển cũng bận rộn ở phòng y tế chỗ phải chọn lựa dược liệu, phối thuốc, khám bệnh cho người dân và đôi khi còn châm cứu. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi, cô vẫn không quên tiếp tục luyện tập kim châm bát ế trong hệ thống để nâng cao tay nghề. Trong khi cô đang làm việc, chị dâu hai của nhà họ Lục lặng lẽ mang đến một bao bột ngô khoảng 10 cân. Chị ta nói nhỏ, sáng mai chờ say tiếp, chị sẽ mang thêm cho em một ít. Lâm Uyển vội từ chối. Chị dâu, nhà mình đã chia rồi. Nhà chị cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực. Mùa thu hoạch còn lâu mới tới. Em sao có thể nhận được? Chị dâu hai phẩy tay, cười hiền lành. Sao em lại khách sáo thế? Mấy hôm nữa em dọn nhà, chắc chắn phải nhờ người đến giúp đỡ. Mà nhờ họ thì phải mời cơm chứ. Nông dân không cần tiền công, nhưng bữa cơm thì không thể thiếu. Thấy chị dâu nói vậy, Lâm Uyển đành tạm nhận và hứa sau này sẽ trả lại. Nhân tiện, cô hỏi thăm tình hình ở nhà chính. Nghe vậy, chị dâu hai thở dài. Còn thế nào được nữa? Mấy đứa vừa đi thì bà cụ lại lôi bọn trẻ lớn nhỏ ra dạy dỗ. Buổi chiều thì mọi người bận làm việc, còn cô Út vẫn nằm ngủ nướng trên giường. Cơm không nấu, quần áo không giặt, cứ như tiểu thư nhà quyền quý vậy. Còn chị dâu cả, chị ấy có bị bắt nạt không? Lâm Uyển lo lắng hỏi. Sắc mặt chị dâu hai xa sầm. Sao có thể không bị chứ? Bà cụ và cô Út kia là kiểu người gì em cũng biết rồi. Chẳng bao giờ nói được lời hay. Ngay cả bọn trẻ như Minh Lương cũng bị sai làm việc quần quật không nghỉ. Bà còn đưa cho con bé Lục Bảo Nhi cái quyền quản lý bọn trẻ. Đứa nào không nghe lời liền bị đánh mắng. Nghe đến đây, Lâm Uyển nhíu mày. Cô gật đầu nói, em hiểu rồi, đợi xong chuyện dọn nhà, em sẽ xem thế nào. Trước khi rời đi, cô mời chị dâu hai và chồng đến dùng bữa tối. Buổi tối, em nhờ người đến dựng giường gỗ. Anh chị rảnh thì ghé ăn bữa cơm với bọn em. Chị dâu hai lắc đầu, lương thực đang thiếu, ăn cái gì mà ăn. Chị sẽ bảo anh hai qua giúp em làm việc, còn chị thì phải ở nhà lo liệu. Nói xong, chị ta vội quay lại làm việc. Sau đó, Lâm Uyển đến nhà Lục Trường Phát và một vài người khác để mượn thêm bột mì. Tổng cộng, cô gom được 17 cân bột, bao gồm cả bột ngô lẫn bột mì thường. Bột mì thời này khan hiếm, người dân thường không bán, chỉ đổi hoặc cho mượn. Muốn mua thì phải ra chợ đen, giá cao hơn nhiều so với giá lương thực quản lý. Nhưng để mời người đến giúp vài ngày, ít nhất cô cũng cần chuẩn bị đủ cơm và đồ ăn tươm tất. Cách chương.